Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 216, trở về Hoang Thiên Đế. Ngươi, nên về rồi. Đế quan trước, nhìn trên đỉnh đẫm máu sinh linh, An Lan hờ hững nói, tôn này dường như thiên đế quân lâm bóng dáng, trước sau không nói, ai cũng không thấy rõ hình dáng của hắn, nơi đó có sương mù. Thế nhưng có thể cảm giác được, bề ngoài của hắn cũng ở vào hoàng kim năm tháng, bởi vì có một luồng phồn thịnh sức sống, một đôi mắt, là như vậy thâm thúy, giống như là muốn xuyên thủng vạn thế. Nhìn ra thiên cơ, An Lan bỗng nhiên mở miệng, âm thanh giống như lôi đình, người nên rõ ràng, người ta cũng không phải là nằm ở một cái thời không. Ngẫu nhiên giao nhau, ai cũng không cách nào thay đổi cái gì. Nếu như có lựa chọn, ta thật muốn giết ngươi lại trở về. Khẽ than thở một tiếng, đạp đỉnh mà đi người mở miệng, mang theo tiếc nuối, còn có một chút bất đắc dĩ. Ngươi đều có thể đến thử xem, dù cho ta gánh vác thiên uyên, cần một cái tay nâng nguyên thủy đế thành. Ta An Lan một dạng vô địch thế gian. An Lan nụ cười nhạt nhòa, hắn hết sức tự phụ. Nếu như thật muốn chiến, ngươi liền sẽ không chần chờ. Ngươi chú lưu thời gian không nhiều, trở về đi thôi. Ta có linh cảm, tương lai sẽ gặp mặt, sẽ có một trận chiến. An Lan nói rằng, tại sao? Phía sau, có dị vực sinh linh không rõ. Rất hy vọng An Lan hiện tại ra tay. Một chùm sáng hiện lên, Judà xuất hiện. Hắn khẽ nói, không ở cùng một vùng không thời gian. Thật muốn khai chiến, đem trời đất sụp đổ. Năm tháng hỗn loạn, có lẽ hết thảy đều đem không còn tồn tại nữa. Judà mở miệng, nói ra những này. Hắn biết không có cách nào mở ra chiến sự. Song phương chỉ có thể khắc chế. Xem ra, người ở mảnh này thời không địch thủ không tính thiếu. An Lan lại một lần mở miệng, nhìn đối diện người kia. Bởi vì người kia trên người vết máu loang lổ, có chút là kẻ địch. Có chút là thuộc về chính hắn. Xác thực, tôn này đế ảnh trên người có thương tích. Hắn cường đại như vậy, còn là bị thương. Có thể tưởng tượng hắn chỗ năm tháng trong không gian. Đó là biết bao tàn khốc. Chỉ có như vậy, mới có thể mài rũa ra vô địch thân. Ngang dọc trong năm tháng sông dài. Cường giả thần bí kia cười cười. Không gì sánh được hào hiệp. Ta cùng ngươi không thuộc về cùng năm tháng không gian. Xác thực vô pháp thay đổi cái gì, cũng làm không là cái gì. Thần bí nam tử than nhẹ, thời gian không thể trái nghịch. Hắn xoay người, đạp đỉnh mà đứng, nói, này không phải ta lần thứ nhất độ năm tháng sông dài. Rất không khéo, còn có quá một lần trải qua. Chỉ là, rất đáng tiếc, cùng lần này bình thường, đều không phải ta nghĩ chứng kiến niên đại. Thế nhưng, ta nhưng cũng có phát hiện. Có một giọt máu, cùng ta huyết gần gũi, lại thuộc về kỷ nguyên này, từng theo ta mà đi, có thể lại không tên quay lại, quy về đời này, một giọt máu, đế quan bên trong, một cái thanh tú tuấn nghị thanh niên cả người đột nhiên run lên. Hắn gọi Thạch Hạo, cũng gọi là Hoang, hai mắt của hắn giờ khắc này thất thần, phảng phất hồn phách ly thể, tiến vào mông lung thế giới, mộng về tiên cổ. Thần du thái hư, Thạch Hạo chính mình cũng không biết vì sao. Linh hồn phảng phất ly thể, như là ở một mảnh lại một mảnh năm tháng trong không gian bay độ. Dòng chơi vạn cổ chư thiên gian, ở trên đầu hắn, tiên khí bốc hơi, hóa thành đóa hoa, trong đó bên trái một đóa không có thay đổi, ngồi xếp bằng một cái người tí hon, dường như ngồi tại quá khứ năm tháng gian, mà trung gian một đóa trên. Có một cái người tí hon, ngồi xếp bằng đương đại, nhưng bị một cái thủy khí khóa lại, rất khó dãy dụa. Ngoài ra, phía bên phải chỗ kết thành đại đạo chi hoa, hiện đang tỏa ra sau, lại xuất hiện một đạo thoáng bóng người mơ hồ, rất không chân thực, sáng tối chập chờn, đây là chưa bao giờ có. Đạo hạnh chưa từng tinh tiến, cảnh giới không có cực lớn vượt nhảy, không biết vì sao. Liền đột nhiên xuất hiện một bóng người mờ ảo, không giống như là đại đạo chi hoa thành thục sau kết ra người tí hon. phảng phất chỉ là lâm thời hiện ra. Cái kia người tí hon rất mơ hồ, ngồi xếp bằng đại đạo chi hoa trên, phảng phất từ tương lai nhìn xuống mà đến. Quay đầu gian, nhìn thấy chân thân, nắm đỉnh đế ảnh đột nhiên hét một tiếng. Đại đỉnh rung động, thời không lay động, Thạch Hạo thân thể đồng thời run rẩy, bay ra một giọt óng ánh huyết. Thời khắc này, cái kia huyết bắt đầu tràn ngập, dường như muốn hóa thành một mảnh biển, mênh mông ra sức mạnh vô thượng, chấn động đế quan còn có đại mạc. Thạch Hạo phát sinh dị biến, ai cũng có thể nhìn ra, hết thảy đều là giọt máu kia gây ra. Nó mở rộng sau lại gấp gáp thu nhỏ lại, nhỏ xuống ở hắn đỉnh đầu đại đạo chi hoa trên, từ ba đóa gian phân biệt xẹt qua. Đệ nhất đóa, cái kia dường như sinh tại quá khứ người tí hon phút chốc mở mắt ra, càng ngày càng thần bí. Đệ nhị đóa, cái kia bị thủy khí khóa lại người tí hon, mạnh mẽ một kiếm, lại từ trong gông xiềng thu được tự do. Thủy khí quấn quanh người, trở thành bảo vệ, mà không dễ chịu. Đệ tam đóa, bởi giọt máu lăn quá hạn, phía trên kia ngồi xếp bằng thân ảnh mơ hồ lại rõ ràng, chấn động trên trời dưới đất. A, chấm ngoặc kép, Thạch Hạo một tiếng giống to, tóc đen đầy đầu phấp phới. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, con người lập tức trống rỗng, phảng phất đổi một người khác. Xoạt, ngoài ra, ở trên người nó xuất hiện vài đạo luân hồi ấn, toàn bộ chuyển đến nó trên đỉnh đầu, diễn biến luân hồi chi áo nghĩa. Ầm ầm, vài đạo luân hồi ấn chợt xoay tròn, đem ba cái người tí hon bao vây cùng nhau, mà sau sẽ bọn họ hòa làm một thể. Xoạt, cuối cùng, giọt máu kia đi vào cái kia duy nhất người tí hon trên người. Tiếp nó vọt vào Thạch Hạo trong cơ thể, ngập trời ánh sáng thần thánh bạo phát, Thạch Hạo cơ thể cháy hừng hực, dường như một pho tượng chiến thần dục hỏa trùng sinh, từ vô tận năm tháng trước đây phục sinh mà quy. Tiếp đó, thần quang lại chấn, phảng phất lại câu thông tương lai, mượn vô thượng thần uy, giáng lâm xuống. Ầm ầm, Thạch Hạo thay đổi, giọt máu kia dung hợp ba cái người tí hon, hấp thu luân hồi ấn, đi vào trong chân thân của hắn, làm hắn hoàn toàn khác nhau rồi. Hiện tại, ai cũng không nhận ra đó là Thạch Hạo. Khí chất đó quá ác liệt, con người bỗng dưng đâm người, không còn trống rỗng, bắn ra quang như tiên kiếm, khiến người ta vô pháp đối diện. Bên ngoài thân phù văn lưu truyền, muốn ép sụp mảnh này càn khôn. Hắn vừa tung người, không có đi truyền tống trận, trực tiếp liền như thế ra đế quan, kinh ngạc đến ngây người mỗi người. Đế quan tuyệt thế hộ thành trận pháp, lại không ngăn được. Này đã không phải hoang, là giọt máu kia. Có người mở miệng, làm ra tinh chuẩn phán đoán, ai ở xưng vô địch, cái nào dám nói bất bại, đế lạc thời đại cũng không thấy. Thạch Hạo lời nói mang theo ác liệt, còn có một loại cảm giác tang thương, phảng phất một vị đế vương từ xa xôi cổ đại đi tới, thức tỉnh sau chứng kiến tăng biển ruộng dâu, quát hỏi thanh thiên. Cũng trong lúc đó, cách xa ở phương này hoàn vũ bên ngoài, một tôn vừa mới bị phóng thích đế giả lẩm bẩm nói, mượn do một tia tinh huyết, bằng vào ta dấu ấn cấu kết, cũng có thể hiện ra bộ phận chiến lực, lấy diệt đế quan ngày xưa chi uy. Ai? Âm thanh của hắn tăng thương, phảng phất mang theo vài phần hồi ức. Chỉ chốc lát sau, hắn lại khôi phục bình thường, thấp giọng nói, phàm, hắn đã cùng ta liên lạc với, hiện tại còn kém cuối cùng, chỉ cần tìm được hắn, tam thế cùng chạm, liền có thể phá tan luân hồi, thoát khỏi nguyên thủy cấm thư gông xiềng. Chỉ là, mặt sẽ ở nơi nào đây? Trong ba người, ta là hoang sơ, là cái thứ nhất viên mãn, vì để tránh cho quá sớm bị luân hồi lực lượng cầm cố, ta đi rồi thượng thương chi thượng, tức nguyên thủy ma giới, tùy ý nơi đó thiên ma huyễn cảnh vây nhốt, chỉ vì để cấm thư lực lượng khó có thể hạn chế. Mà phàm là chung khu một khâu, không tới cuối cùng, luân hồi lực lượng sẽ không làm gì hắn. Chỉ có mạt, hắn vì sao nhưng hiện tại đều chưa từng xuất hiện. Suy tư một lúc lâu, đế ảnh lắc lắc đầu. Thôi, lần này cấm thư thức tỉnh, luân hồi kiếp hàng, chính là lần gắng sức cuối cùng. Nguyên Thủy Ma Chủ cũng là nhìn ra ta mang tính then chốt. Sở dĩ thả ta trở về, người này sâu không lường được, tất nhiên có chỗ tính toán. Vẫn là trước tiên trở về Thượng Thương Chi Hạ lại nói. Có lẽ có thể mượn lực lượng song phương này, mưu đến một con đường sống. Hà Hằng nhìn không ngừng khuấy động thời gian sông dài, không khỏi nói, xem ra tình huống càng ngày càng phức tạp. Nguyên Thủy Ma Giới, Nguyên Thủy Cấm Thư cùng với thế giới này bản thổ thế lực, mỗi một người đều có mưu tính. Ta nên làm gì rút củi đáy rồi đây? Thôi, dành thời gian hoàn thành quyển thứ 9 lại nói. Chỉ có chứng đạo huyền hoàng, ta mới có đường lui. Lớn mật cùng bọn họ đánh cờ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.